Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Nghe Đọc Truyện chấm net. Thưa quý vị, trong suốt thời gian vừa qua thì rất nhiều quý khán thính giả cũng đã liên hệ và gửi các câu chuyện của quý vị cho kênh. Ban biên tập của kênh đã có những sự kiểm duyệt về nội dung, cũng như là sàng lọc các câu chuyện có cái chất lượng ngữ văn tốt, cũng như là cốt truyện hay để có thể sản xuất phục vụ quý vị. Trong suốt thời gian vừa qua thì chúng tôi đã sản xuất một số chuyện do thính giả bốn phương gửi đến. Và trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục sàng lọc ra hai câu chuyện mới để thu âm phục vụ quý vị. Một lần nữa thì thay mặt kênh Nghe Đọc Truyện chấm net xin gửi lời cảm ơn chân thành tới sự hợp tác của tất cả quý vị. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ tiếp tục nhận được những câu chuyện mới nữa, những câu chuyện chất lượng hơn nữa từ quý vị để chúng ta có thể xây dựng một cái cộng đồng nghe chuyện lớn mạnh hơn, để chúng ta có thể chia sẻ với nhau những cái kiến thức về tâm linh, những câu chuyện tâm linh mà chúng ta được nghe kể, chúng ta được gặp, hoặc là những cái câu chuyện do quý vị tưởng tượng và sáng tạo nên. Còn ngay bây giờ chúng ta đến với hai câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc tuyển tập hai câu chuyện ngắn do thính giả gửi cho chúng tôi qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Câu chuyện thứ nhất, Chợ Âm Phủ của tác giả Nguyễn Oanh. Xin kính chào toàn thể các bạn. Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21, văn minh và hiện đại. Có rất nhiều người đã từng nói là thế kỷ của tâm linh. Vâng, có lẽ là như vậy. Câu chuyện sau đây tôi muốn kể cho các bạn nghe là một câu chuyện có thật. Câu chuyện về ký ức tuổi thơ của tôi. Mỗi lần nhớ lại làm tôi phải rùng mình. Ngày ấy ở một làng quê yên bình, năm đó tôi 15 tuổi. Tại thời điểm ấy tôi phát hiện ra mình có một cảm giác mà khác với mọi người. Họ thường gọi là giác quan thứ 6. Do hoàn cảnh khó khăn cho nên bố mẹ tôi phải lên thành phố làm ăn, gửi lại tôi cho ông bà nội. Nhà ông bà tôi có 3 gian, 2 buồng ngủ. Phòng của tôi nằm bên trong, nhìn ra bên ngoài một khoảng sân nhỏ. Vì có nhà mặt đường cho nên ông bà tôi dễ buôn bán. Đối diện nhà là một ngôi đình chùa cổ kính, có từ rất lâu đời. Khu chợ nằm ngay bên cạnh ngôi chùa ấy. Bên trong chợ được trồng một cây đa cổ thụ. Tôi không biết được trồng từ khi nào. Tôi chỉ biết là cây đa đó có tuổi thọ bằng cả một đời người. Qua lời kể của bà, bao quanh khu vực đó là những cái ao hồ rộng. Hai bên đường là những rặng nhãn to. Cách đó khoảng 500 mét là khu nghĩa trang liệt sĩ. Chuyện cũng chẳng có gì nếu chỉ có như vậy. Rồi cho đến một hôm, chúng tôi học vào mỗi buổi sáng và buổi chiều được nghỉ như bao ngày. Mỗi buổi trưa khi mọi người nghỉ ngơi, lũ nhóc chúng tôi không chịu ngủ mà rủ nhau đi chơi. Chỗ mà chúng tôi thường đến chính là khu chợ cạnh nhà. Các bạn có biết cái trò ngày ấy chúng tôi hay chơi là gì không? Trò đuổi bắt trên những cây cột giữa và những thanh xà ngang trên nóc. Trông như những chú khỉ làm xiếc vậy. Leo trèo rất giỏi, nhanh và mau lẹ. Bên cạnh chúng tôi chơi có một cái xích đu. Tôi không biết ai đã buộc nó ở đó. Một sợi dây thừng buộc từ trên cây tre xả ngang xuống, buộc lại hai thanh tre chắp lại thành ghế ngồi. Bỗng nhiên thằng An nó đi ra đấy ngồi đu và cười khúc khích. An liền gọi: "Chúng mày xem tao có giỏi không này, tao không cần bỏ chân xuống đất mà tao vẫn đong đưa được." Nghe tiếng gọi của bạn, bọn tôi ngoảnh lại. Con Khánh liền nói: "Mày xạo nó vừa vừa thôi." Nhưng mà ngay lúc đó tôi nhìn thấy đứng bên cạnh nó là một người mặc áo trắng, tóc xõa dài che kín cả khuôn mặt, đang đong đưa cái dây thừng đó. Tôi mở to mắt cố nhìn xem đó là ai mà ra đây chơi cùng chúng tôi. Chớp mắt một cái tôi đã không nhìn thấy người mặc áo trắng đó đâu nữa cả. Một cơn gió lạnh mát giữa trưa nắng hè làm cho tôi rùng cả mình. Tôi thầm nghĩ ai vậy nhỉ? Đang vã mồ hôi vì chơi đùa mà có gió sao lạnh thế? Đang mải nghĩ thì một bàn tay lạnh toát chạm vào vai của tôi, làm tôi hét lên một tiếng vì giật mình. Còn Khánh liền nói: "Mày làm gì mà tự nhiên hét lên làm người ta giật mình vậy?" Tôi liền bảo: "Sao tay của mày lạnh thế?" Nó đưa tay ra và cầm lấy tay của tôi rồi nói: "Đâu lạnh đâu, đang nóng chảy cả mồ hôi ra đây này." Khánh liền nói: "Thế có chơi nữa không đây?" Tôi đáp lại: Thôi đi về chúng mày ơi, mai sẽ tiếp. Tối hôm đó khi đã học xong, tôi vào trong phòng bà ngồi xuống giường. Tôi liền hỏi: Bà kể cho cháu nghe chuyện ngày xưa ở khu chợ này đi. Bà tôi liền nói: Chợ này có từ rất lâu rồi, ngày bà về đây làm dâu, mọi người đã buôn bán ở đây đông lắm. Tôi liền hỏi: Thế sao chợ mình chỉ họp vào buổi sáng và buổi trưa mà chiều lại không họp à? Bà tôi liền nói: Theo như bà được nghe kể lại thì mọi người bảo mỗi lần họ bán hàng chiều là y rằng bán gà thì gà chết, bán thịt thì thịt ôi, bán cá thì cá bơi ngửa bụng, như là con ma làm vậy. Rồi mỗi đêm trăng rằm, người ta nghe thấy tiếng chó hú, và họ còn bảo trong chợ có những đốm lửa xanh cứ bay lượn lờ xung quanh cây đa, giống như là đốm lửa ma chơi vậy. Có những hôm cành đa xả xuống đất, ai đi mà dẫm phải sẽ bị kéo lên trên ngọn cây, không ai còn dám bán hàng chiều nữa. Nghe thế vậy tôi sợ lắm, tôi không dám kể chuyện chiều nay đi chơi. Tôi nghĩ hay là mình đã gặp ma. Tôi giật mình với cái vỗ nhẹ của bà liền nói: Cháu nghĩ cái gì mà thừa người ra thế? Tôi liền cười rồi đáp: Dạ không có gì đâu bà ạ. Thôi về phòng ngủ đi, bà tôi nói. Vào cái buổi chiều ấy, tôi cùng với Vân đi học, lúc đó khoảng 12:30. Chúng tôi muốn đến trường phải đi qua các đoạn đường đất, hai bên là ruộng và bờ mương. Bỗng nhiên chiếc xe đạp của tôi lao nhanh xuống ao. Nhanh chân tôi nhảy ra và kéo bánh xe lại. Tôi vội vàng ngoảnh lại đằng sau gọi Vân: Vân, Vân. Nhưng mà lạ thay, rõ ràng hai đứa đi cùng nhau mà sao bây giờ mắt tôi đã nhìn thấy nó đi thật xa rồi. Vì hoảng loạn, tôi cố hết sức để kéo chiếc xe lại. Đột nhiên ở dưới ao tôi thấy một người phụ nữ mặc chiếc áo trắng mà tôi đã nhìn thấy ở hôm chợ hôm nào, đang kéo chiếc xe của tôi xuống nước. Một tiếng gọi rất to, tôi giật mình bật ngửa lại đằng sau. Đang đà kéo mạnh, tôi bật ngửa cả xe ra. Mày, mày làm cái gì thế? Tôi ngẩng đầu lên thì ra đó là thằng An. An liền nói: Mày làm sao thế? Rồi An chạy ra đỡ tôi đứng dậy. An liền nói nhỏ với tôi: Mày bị ma rù à? Tôi vẫn còn run lên vì sợ hãi, tôi liền nói: Đợi tao đi cùng với. Tôi lên xe nhìn sang con Vân, nó vẫn đi bên cạnh tôi từ nãy. Đến trường buổi học hôm đó tôi không học được chút nào, cứ nghĩ về điều mình đã gặp. Về đến nhà tôi mang câu chuyện gặp ma kể lại cho bà nghe. Bà liền nói: Giờ hôm trước cháu nghe bà kể nên là mới nghĩ mình gặp ma thôi. Tôi xị mặt và nghĩ chuyện đáng sợ như vậy, bà không tin mình nói gì cả. Cho đến mấy ngày sau đó: Chúng mày ra chợ chơi đi. Con Khánh liền gọi lớn. Cả bọn kéo sang nhà tôi rủ đi chơi. Tôi liền đáp: Chúng mày đừng ra ngoài chợ chơi nữa, có ma đấy. Cả lũ lăn ra cười tôi. Thằng An liền nói: Mày giống thỏ đế quá. Nếu mày không ra chợ chơi với bọn tao thì từ nay chúng ta không đi học cùng với mày nữa đâu. Nghe thế vậy tôi nghĩ đi một mình nhất là gặp ma nữa thì chết chắc. Ra chợ chơi. Vẫn là cái trò đuổi bắt leo trèo đó. Vì là con trẻ ham chơi mà chẳng mấy chốc chúng tôi quên luôn cái chuyện mình gặp ma. Khi đã thấm mệt tôi ngồi nghỉ một lát, ngoảnh lại nhìn cái xích đu. Bỗng nhiên cái xích đu ấy tự nhiên đong đưa qua lại trước mắt. Tôi nhìn thấy người ngồi trên đó không ai khác, chính là một con ma tóc dài áo trắng, đang cười khúc khích giống như thằng An hôm nọ ngồi đó và cười. Quá hoảng sợ tôi liền hét lên: Có ma, có ma. Rồi ù té chạy. Lúc bạn nghe chẳng hiểu gì cũng vội vàng chạy theo. Cho đến tháng 7 năm đó, đối diện nhà tôi là một ngôi đình chùa cổ kính. Tháng 7 năm ấy như là bao năm, thầy chủ trì tổ chức buổi lễ Vu Lan. Mọi người tấp nập sửa soạn mâm cỗ ở chùa. Chúng tôi cũng có mặt ở đó. Cho đến bây giờ tôi mới hiểu được ngày lễ Vu Lan là ngày tưởng nhớ đến người đã mất. Đang chơi nô đùa ở sân đình, thầy chủ trì gọi chúng tôi lại rồi nói: Các con giúp thầy một việc được không? Bạch thầy: Dạ được ạ. Sau đó thầy liền nói: Con mang cái bát cháo này ra ngoài đổ vào những cái bát bằng lá đa mà các già đã cắm sẵn ở sát tường xung quanh chùa rồi đó. Dạ vâng. Chúng tôi nhanh chân chạy ra ngoài và thoăn thoắt đổ cháo vào cái bát lá. Xong việc cả bọn kéo nhau vào sân chơi, tôi thì lững thững đi vào. Đến cổng chùa một cơn gió mát lạnh sống lưng làm cho tôi phải ngoảnh lại theo phản xạ. Đột nhiên tôi thấy bao nhiêu là bóng người mờ ảo, hình như đang tranh nhau cái gì đó. Đứng như phỗng thì một bàn tay lạnh toát chạm vào tay của tôi rồi nói: mà làm gì mà đứng dựa ra thế vào đây chớ? Hóa ra đó là con Vân. Tôi liền nói, mày có thấy ai không? Rồi chỉ tay về phía trước. Không, ai đâu mà chỉ ai. Tôi ngạc nhiên vì mình không còn nhìn thấy gì nữa. Giờ tôi mới biết đó là cống chúng sinh, là vong lang thang về ăn mày cửa Phật. Tôi liền nói, à không có gì, thôi vào chơi đi. Con Vân lắc đầu rồi bảo, tôi chẳng hiểu mày nói cái gì nữa cả. Một thời gian sau đó, tầm tháng 8, Trung Thu là ngày lũ trẻ con chúng tôi tổ chức ăn uống. Buổi tối hôm đó chúng tôi rủ nhau đi ăn kem, dù trăng rất sáng nhưng mà mỗi đứa đều cầm theo một chiếc đèn pin. Từ nhà đến nhà cô Lan bán kem phải đi qua con đường hai bên là rặng nhãn to và có một khu nghĩa trang liệt sĩ. Lúc đó là vào tầm khoảng 9 giờ. Buổi tối ở làng quê mọi người đi ngủ rất sớm, giờ đó hầu như chẳng còn ai ra đường. Trên đường về qua khu nghĩa trang, cả bọn chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, nghe như kiểu là hành quân vậy. Cả bọn không ai nói với ai câu gì và ù té chạy. Tôi cũng vội vàng chạy theo, nhưng sao các bạn của tôi chạy nhanh vậy, đã xa tôi cả một đoạn. Hóa ra vì sợ quá cho nên tôi dậm chân tại chỗ, cố gắng gọi các bạn đợi tao với, nhưng mà không ai nghe thích gì. Tôi nhớ ra mình có một cái đèn, nhưng mà đột nhiên cái đèn bị chập chờn rồi liền tắt luôn. Trăng sáng mờ ảo, tôi không nhớ gì nữa. Tỉnh lại, tôi nhìn thấy ánh đèn tròn rọi thẳng vào mắt của mình. Bác Khanh tôi liền nói, sao cháu lại ở đây? Bác tôi liền trả lời, bác đi soi ếch qua đây thì cháu ngồi ở dưới gốc cây ngất xỉu. Cháu... tôi ấp úng và ngồi nghĩ. Bác tôi liền bảo, thôi về đi, muộn rồi đấy cháu. Tôi chào bác rồi đi về. Trên đường về tôi nghĩ miên man, mình nhớ là đang đi trên đường sao lại tỉnh lại, ai đã để mình vào gốc cây, rồi tôi đến khu chợ lúc nào không hay. Đột nhiên phía xa là tiếng chó hú đêm trăng. Tôi chợt nhớ ra lời kể của bà. Lướt mắt nhìn vào khu chợ, tôi thấy thấp thoáng bóng trắng xung quanh gốc cây đa. Thế vậy tôi vội vã chạy một mạch về nhà. Về đến nhà thì nghe bà tôi mắng, đi chơi đâu mà các bạn về hết rồi bây giờ cháu mới về? Tôi lý nhí trả lời, cháu xin lỗi. Rồi tôi trở về phòng của mình. Lên giường nằm, tôi nhớ về tất cả khoảng thời gian mà mình đã nhìn thấy. Tôi liền nghĩ, hay là mình bị ma theo? Không dám nghĩ nữa thì tôi trùm chân lại. Đêm hôm đó trong giấc mơ, tôi thấy mình đang đứng ở ngoài cổng chợ, nhìn vào gốc cây đa. Tôi thấy bóng một người con gái áo trắng bà ba để lướt nhẹ trên không trung, chân không hề chạm đất. Mái tóc dài, đôi mắt thâm sâu hẳn, làn da trắng bệch bọng nước, cái miệng há ra đỏ lòm. Nó liền thì thầm vào mặt của tôi. Quá sợ hãi tôi muốn chạy mà chân cứng đờ không thể nhúc nhích. Mắt nhắm lại, tim đập thình thịch. Con ma đó liền nói, tao sẽ giết chết chúng mày. Tiếng cười vang lên một cách ghê sợ. Quá hoảng sợ tôi vùng dậy, mồ hôi vã ra ướt đẫm. Tôi định thần lại thì ra đó là mơ. Làng quê tôi có rất nhiều nhà còn khó khăn, cho nên chúng tôi ngoài giờ học phải luôn giúp đỡ gia đình. Nhà thì nuôi bò, nhà thì nuôi lợn, nhà thì lại nuôi gà. Nhà An nuôi bò nên hàng ngày nó phải đi chăn bò giúp bố mẹ. Nơi mà An hay đến là khu ao sau chợ. Chắc là do khu đó ẩm thấp nên là cỏ mọc rất tốt và xanh non mượt mà. Hôm ấy An đi thả bò vào mỗi buổi chiều. Để lúc bò tự do gặm cỏ, An thường mang theo bao tải và liệm cắt cỏ thêm để mang về nhà. Khi đó trời đã sầm tối nên An không nhìn rõ bờ ao, mãi miết cắt cỏ. Rồi An bị rơi xuống ao. Vì giờ đó không có ai qua lại nên là An đã chết đuối. Đến tối bố mẹ của An không thấy An trở về, chỉ thấy đàn bò tự về chuồng. Cả nhà liền hô hoán mọi người đi tìm. Mọi người túa ra đường đi tìm kiếm khắp nơi mà không thấy. Tối hôm đó cả xóm tôi nhốn nháo đi tìm. Mẹ An khóc hết cả nước mắt. Bố An cũng mệt mỏi lo lắng. Biết chuyện chẳng lành nên là chú không dám nói gì, sợ cô lo quá sẽ không chịu nổi. Như có mà chìa mắt, tất cả mọi người đều cầm đèn đi, vì trời quá tối nên là không thích gì. Sáng hôm sau, bác Sáng tìm thấy cái bao tải cạnh bờ ao, liền gọi cho vợ chồng nhà chú Tân và cô Tâm là bố mẹ của An. Bác liền nói, anh chị ra ngay cái ao sau chợ đi, tôi thấy cái bao tải ở trên bờ. Ngay đến đó cô chú hốt hoảng chạy ra và nhờ thêm mấy người tại bơi lặn tìm giúp. Trên bờ, cô Tâm khóc thương An vật vã, muốn ngất lên ngất xuống. Mọi người đỡ cô và an ủi. Bà Hiền liền nói: "Thôi, cô cố trấn tĩnh lại xem nào. Còn nước còn tát, chắc nó mãi đi chơi đâu đó thôi." Trên bờ chúng tôi cũng kéo nhau ra xem thế nào. Tôi liền thì thầm: "An, mày đang ở đâu? Bố mẹ mày đi tìm mày từ tối qua đến giờ. Mẹ mày khóc hết cả nước mắt rồi đó. Ngất lịm mấy lần rồi. Bố mày cũng gọi khàn cả cổ. Bọn ta cũng lo lắng cho mày lắm. Mày ở đâu, An?" Vừa dứt lời, không biết là do trùng hợp hay phải chăng lời thì thầm của tôi mà An nghe được. Một tiếng gọi làm tất cả phải chú ý. "Anh Thân, anh Thân, phía bụi cỏ tốt nhất tùm kia có cái gì đó, anh thử ra xem." Nghe thế vậy, chú Tân vội vàng bơi sang tìm kiếm. Tiếng gọi thất thanh làm cho ai đó cũng phải mùi lòng thương cảm. "An, An, con của bố mẹ, sao lại ra cái nông nỗi này?" Chú Tân bế An vào trong bờ. Cô Tâm lao ra ôm choàng lấy An mà lòng khóc nức nở. "An ơi, khổ thân con của mẹ. Là mẹ đã hại con. Bố mẹ quá mải mê với công việc mà không làm thay con. Sợ con phải ra thế này." Tiếng khóc tiếng than của cô Tâm làm xé lòng tất cả những người ở đó. Một dòng máu từ mắt tai vào miệng của An cứ như vậy chảy dài. Cả bọn chúng tôi cũng khóc nức nở vì thương An. Trời se lạnh, ngoài trời đang mưa, làm cho đám tang trở nên thê lương và ảm đạm. Tối hôm đó khi trời đã về khuya, mọi người đã tản mắt ra về vì cũng đã mệt mỏi do hôm trước phải thức nhiều đêm đi tìm An. Trong căn nhà cấp 4 lạnh lẽo, chúng tôi ở lại cùng cô chú. Dưới nhà là chiếc quan tài có An nằm bên trong. Cô Tâm do khóc nhiều quá lại không ăn gì, cho đến bây giờ cô nằm thiếp ở trên giường, miệng vẫn không ngừng gọi tên của An. Giữa đêm thành vắng, một con mèo ở đâu xuất hiện. Nó thò hai con mắt xanh lẻ và cất tiếng kêu. Tiếng mèo giữa đêm khuya thanh vắng nghe mà rùng mình. Chú Tân vội vàng chạy ra đóng cửa sổ lại. Chú liền nói: "May mà nó không có nhảy vào, nếu không thì..." Câu nói nửa chừng của chú làm chúng tôi lạnh hết cả người. Các bạn có biết đấy, khi xác người chết bị mèo nhảy qua thì sẽ thành quỷ nhập trạng rất đáng sợ. Ở quê mèo hang rất nhiều nên chú bảo phải canh chừng không cho nó vào trong nhà. Chiều hôm sau, thằng An được mang ra cánh đồng để chôn cất. Bầu trời mây đen kéo về làm cho không gian trở nên âm u và lạnh lẽo. Khi mọi người thắp lên mộ vừa đắp những nén hương cuối cùng, tôi nói nhỏ vừa đủ nghe: "An ơi, vĩnh biệt mày. Mày sống khôn thác thiêng, mày có nghe lời của tao nói thì hãy phù hộ cho bố mẹ mày vượt qua được nỗi đau này, phù hộ cho bọn tao gặp được may mắn." Nói xong, một cơn gió lạnh toát ở đâu lướt qua, tôi khẽ rùng mình. Xong đâu đấy, chú Tân liền nói: "Thôi về đi các cháu, trời sắp mưa rồi đấy, tối rồi." Nói xong, chú Tân dìu cô Tâm đi về. Nhìn hai người dáng gầy gò đi bên nhau mà tim của tôi thắt lại. Tôi thương An vô cùng. An là một đứa trẻ ngoan, là con ngoan trò giỏi, hiếu thảo với bố mẹ, ai ai cũng phải quý mến. 3 ngày sau, đêm đó như mọi ngày, tôi học xong bài thì lên giường đi ngủ. Nửa đêm tôi nghe tiếng dép lẹp xẹp qua lại, làm cho tôi tỉnh giấc. Tôi nghĩ rằng trời đã sáng hay sao mà ông đã dậy tập thể dục. Nhưng mà không phải. Tôi cứ tự hỏi và tự trả lời: ông tập thể dục đâu có đi dép. Nghĩ vậy, tôi ngồi dậy ngó ra ngoài cửa sổ. Vì cửa sổ gần giường nên tôi dễ dàng nhìn ra ngoài sân. Bên cạnh hàng xóm có cây nhãn to, tán lá chìa sang bên sân nhà tôi. Gió thổi đang đung đưa. Dưới sân, trời ơi, tôi kinh hãi muốn hét lên. Dường như có ai đó đang bóp nghẹt cổ, làm tôi không thể thét lên được thành lời. Tôi há hốc mồm, mặt biến sắc, mở mắt trừng trừng nhìn ra ngoài sân. Đó chính là thằng An. Người của nó trưng phình bọng nước, gương mặt dị máu chảy qua những hốc mắt, mũi và miệng. An liền nói: "Chính nó đẩy tao xuống." Tôi run rẩy lên kinh hãi về cảnh tượng đó. Tôi liền chùm chăn lên và không dám ngủ nữa. Tôi sợ nếu mình ngủ nhớ thằng An nó vào đứng bên cạnh giường, chắc là tôi chết ngất. Tôi chỉ mong tới sáng thật nhanh để ông dậy. Dù có sợ đến đâu, nhưng rồi cơn buồn ngủ ập đến, làm tôi ngã xuống giường lúc nào không hay. Trong cơn mưa, tôi thấy mình đang đứng ở bờ ao gần chợ, nơi mà tôi thấy thằng An đang cắt cỏ. Đứng sau nó là một con ma áo trắng. Mắt nó đỏ như là máu, nhìn An như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Miệng của nó là một nụ cười để man dại. Tôi liền hét lớn lên: An, An, chạy đi! Tiếng gọi của tôi nhưng mà An không nghe được. Tôi thấy con ma nữ đó lao vào An và đẩy nó xuống ao. Con ma ấy dìm An xuống không cho ngòi lên mặt nước. Tôi sợ hãi dãy giụa và vùng dậy, người ướt đẫm mồ hôi. Hoàn hồn mới hóa ra là mình nằm mơ. Tôi thầm nghĩ, sao giấc mơ lại trùng hợp đến vậy? Lúc đó mới là 4 giờ sáng, tôi thức luôn cho đến sáng từ đó không dám đi ngủ. Một thời gian sau, khi cái chết thương tâm của An vẫn chưa làm nguôi mọi người, thì liên tiếp những cái chết lạ lùng sau đó xảy ra. Nhưng mà lạ một điều là do chết đuối đúng ở cái ao sau chợ, mọi người nói khu ao ấy có ma. Khi có một người chết là y như rằng con ma chết đuối ấy phải kéo người khác xuống. Chị Hương cạnh bên nhà tôi, nhà chị nuôi lợn nên chị thường và hay đi vớt bèo về nấu cám cho lợn ăn. Hôm đó chị đang mải vớt bèo lúc tầm 3 giờ chiều, nghe lời chị kể lại. Đang mải mê vớt bèo thì chị nghe thấy tiếng chó sủa và lợn hộc. Cứ như vậy tiếng kêu ngày càng gần. Chị ngẩng lên nhìn thì ở cách chị không xa, có một con chó và một con lợn màu trắng đang đi đi lại lại phía chị. Chị liền thầm nghĩ, sao chó lợn nhà ai mà lại thả ra như vậy? Đột nhiên chị nhìn thấy hai con chó và con lợn đó, đầu nó rời ra và lòng thòng dưới cổ. Chị hét lên rồi luống cuống trèo lên bờ chạy về. Chị kể lúc ấy chân tay của chị bần thần lên, chị nhớ ra con dao đang cầm ở trên tay. Chị giơ về phía con chó con lợn trắng ấy rồi quát: Tao sẽ chém chết chúng mày! Không biết do lời quát của chị to hay là do chị cầm con dao, cho nên là lũ chó lũ lợn đó biến mất. Biết mình gặp ma nên chị vội vàng mang bao bèo về nhà. Câu chuyện ma mãnh cũng được mọi người thêu dệt kể từ đó. Như bao ngày một buổi sáng, khi ông bà đang chuẩn bị hàng hóa ra ngoài bán, cũng dậy theo và giúp ông bà bán hàng. Hôm đó là ngày chủ nhật, tôi không phải đi học. Bà liền bảo: Này cháu bán hàng cho ông nhé, hôm nay ông phải đi có việc đó. Tôi vâng dạ trả lời bà. Cửa hàng của ông tôi có nhiều khách quen nên rất đắt hàng. Khách vào uống nước mua hàng cho bà khá đông. Bà tôi bán rau và hoa quả, ông tôi bán quán nước và bánh kẹo. Đang mải mê với khách hàng thì một người vào gọi. Tôi vâng dạ một tiếng, lát sau bê ra cho người ngồi một mình một bàn ấm nước. Đi tới gần tôi nhìn thấy dáng người quen quen, do ngồi quay lưng lại phía tôi nên tôi chỉ nhìn được sau lưng vẫn là cái bộ áo trắng đó. Khi đặt ấm trà xuống bàn, theo phản xạ tôi ngẩng đầu lên nhìn. Một ánh mắt thăm thẳm như nhìn tôi từ cõi xa xăm, nụ cười khúc khích, tôi liền nhớ ra và hét lên. Tiếng kêu đứt quãng của tôi làm tất cả mọi người đều phải nhìn tôi. Mặt tôi tái mét run lên vì sợ hãi. Bà tôi liền nói: Cháu sao thế? Có ma bà. Bà nhìn theo tay của tôi chỉ rồi mỉm cười nói: Cô Liên là con gái của bà Lương chứ ai. Cô ấy mới từ thành phố về, cô đánh phấn thôi. Cháu nhìn lại đi, thần hồn đã thần tính rồi. Cô Liên ư? Tôi ngẩn người vì vừa xấu hổ vừa sợ. Tôi liền nghĩ, mình có nhìn nhầm đâu, rõ ràng là như vậy. Câu chuyện chỉ có vậy, nhưng làm tôi thấy thực sự sợ hãi. Tôi cảm thấy khu làng nhỏ bé này có cái gì đó rất đáng sợ. Sau thời gian đó, rất nhiều cảnh tượng kỳ lạ xảy đến. Một người đi chợ nay bị mất gà, mai mất vịt, ngày kia mất chó chỉ trong chớp mắt. Mọi thứ mất tích mà không để lại một dấu vết gì. Dần dần họ không còn dám đến chợ hội họp buôn bán nữa. Khu chợ ấy trở thành hoang tàn âm u. Nhìn từ bên ngoài vào cây đa như thể biết cử động. Những cành lá xả xuống như biết nhảy múa. Mọi người cứ đến tối không còn ai dám ra ngoài đường vì sợ. Cho đến một hôm, buổi sáng hôm đó có một ông lão râu tóc bạc trắng như cước, trên tay là một cây gậy được chạm trổ hình con rồng, trên lưng có đeo một thanh kiếm gỗ và một tay nải bằng vải. Ông lão vào trong quán và gọi một ấm trà nóng. Hôm đó ông tôi đi vắng, bà tôi mang ra bàn, thấy ông lão có gương mặt phúc hậu, bà tôi ngồi xuống và hỏi chuyện. Thưa cụ từ xa đến đây à? Cụ về nhà ai à? Tôi ở đây lâu rồi nên là nhà nào tôi cũng biết. Ông lão mỉm cười hiền từ trả lời. Tôi muốn đến nhà ông trưởng thôn của làng này, bà có thể chỉ cho tôi được không? Bà tôi cũng cười theo và vui vẻ nói: Dạ được chứ ạ. Ông lão liền nói lại: Tôi đến đây vì một giấc mơ, tôi không quen ai cả trong cái làng này. Bà tôi liền ngạc nhiên: Nghe thấy vậy tôi cũng tò mò sẽ đứng bên cạnh đằng sau lưng của bà. Ông lão nhìn tôi rồi nói: "Đây là cháu gái của bà à?" "Vâng thưa cụ." Ông lão liền nói tiếp: "Cháu gái của bà có căn số có duyên âm nên có khả năng nhìn thấy những linh hồn." "Nghĩa là..." Bà sững sờ và bỏ lửng câu nói. "Nghĩa là nhìn thấy vong hồn của người chết." Nghe thấy như vậy tôi lạnh hết cả sống lưng, da gà da vịt nổi lên hết. Tôi liền lắp bắp nói: Vậy cháu phải làm gì thưa cụ? Xin cụ chỉ cách cho cháu với ạ, cháu sợ lắm." "Cụ là ai? Sao cụ có thể biết được cái chuyện này?" Bà tôi liền hỏi ông lão. Ông lão trả lời: "Ta là thầy pháp sư. Ta mơ có một giấc mơ, có người đến nói ta đến đây để cứu giúp dân làng. Nơi đây có một con ma nữ, và ta đã đi tìm được nơi nó trú ngụ, chính là cây đa trong khu chợ kia." Tay ông thầy chỉ ra đó, bà tôi liền kêu lên: "Ôi trời ơi, thầy là pháp sư hả? Tạ ơn trời, lâu nay làng cũng toàn xảy ra những chuyện đáng sợ lắm." Tôi cũng vội vàng kể lại cho ông lão nghe tất cả sự việc xảy ra với mình trong suốt thời gian vừa qua. Tôi liền hỏi: "Thưa thầy, phải chăng những thứ mà con thấy hoàn toàn là sự thật?" Ông lão nở một nụ cười hiền từ như một tia nắng ban mai. Ông lão gật đầu. Tôi nắm bàn tay của ông lão rồi nói: "Con xin thầy chỉ cho con cách với, con sợ lắm rồi ạ. Ông nội con là người không tin ma quỷ nên là không cho bà con đi xem thầy bùa gì hết, còn mắng hai bà cháu mê tín dị đoan." Ông lão vuốt mái tóc rồi bảo: "Ta cho con thứ này, con hãy đeo nó bên mình, con sẽ không còn thấy những cảnh tượng đáng sợ đó nữa." Rồi ông lão đưa cho tôi một sợi dây màu đỏ được sâu qua một viên ngọc trắng. Tôi đeo vào trong cổ mà trong lòng an tâm đến lạ. "Dạ con cảm ơn thầy." Bà tôi cũng hết lời cảm ơn thầy, rồi bà đưa thầy vào nhà ông trưởng thôn. Khi nghe thầy nói, ông trưởng thôn cho tập hợp hết cả dân làng lại và kể ra mọi chuyện. Ông trưởng thôn tên là Chiến, ông liền nói: "Chúng ta sẽ phải làm theo những gì mà thầy chỉ bảo." Thầy pháp sư nói với mọi người: "Tôi cần mọi người chuẩn bị cho một lễ đàn để gọi con ma nữ kia lên nói chuyện." Mọi người liền đồng ý. Sau đó 3 ngày, thầy pháp sư về với vẻ mặt khá mệt mỏi. Thầy ngồi xuống ghế và kể lại: "Tôi đã gọi con ma nữ đó lên. Nó liền nói nó là một cô gái hiền lành tên là Thi, đi bán chiếu rong. Qua làng mình thì bị một người đàn ông hãm hiếp, xong còn giết cô ấy ném xác xuống ao sau chợ. Sau ăn khuất lại vì lý do đó, cô ta đem lòng thù hận cả làng và muốn giết cả làng từ già đến trẻ không trừ một ai. Linh hồn của cô ta vất vưởng tại chợ và được trợ giúp của quỷ sai. Giờ cô ta nửa ma nửa quỷ. Ta đã nói nếu quay đầu là bờ, ta sẽ cho linh hồn của cô được siêu thoát. Còn không ta sẽ làm cho hồn bay phách tán, không bao giờ được siêu sinh nữa." Kể xong thầy pháp ngả lưng ra giường mệt mỏi rồi lịm đi. Mọi người rất lo lắng cho thầy và không biết chuyện gì đã xảy đến, không biết bao giờ thầy mới tỉnh lại. Sau đó 2 ngày 2 đêm thầy pháp mới thực sự tỉnh lại. Mọi người mừng rỡ rồi chăm sóc thầy rất chu đáo như là một vị khách quan trọng. Thầy cảm ơn tình cảm của dân làng dành cho mình, thầy liền nói: "Bây giờ mọi người chuẩn bị cho ta một số thứ, nhanh lên kẻo không có kịp. Còn mà nữ ấy sắp quấy phá dân làng rồi đó." Giờ ông trưởng thôn tìm cho ta 10 thanh niên khỏe mạnh, trên tay mỗi người cầm một cây rìu, và ông mua cho ta những thứ cần thiết sau đây. Mọi người ai vào việc nấy, chẳng mấy chốc đã xong. Tôi thấy giữa chợ được bày ra một cái bàn, trên bàn có 2 cây nến to, 1 đĩa hoa quả và mấy tờ bài vị giấy sớ và những tờ giấy màu vàng trên ghi những chữ gì mà không ai hiểu. Thầy nói với 10 người thanh niên: "Tất cả hãy đứng vòng quanh cây đa, trên tay nhớ cầm chắc sợi chỉ đỏ. Trên sợi chỉ đỏ được xiên vào những tờ giấy màu vàng có ghi chữ Trung Quốc, mọi người nghĩ chắc đây là bùa." Đúng 12 giờ đêm, khi ngọn nến được thắp lên thì gió từ đâu bắt đầu thổi càng mạnh. Nhưng lạ thay, lửa trên 2 cây nến đó không hề bị tắt, chỉ nghiêng đi chứ không hề tắt hẳn. Thầy cầm cây kiếm gỗ rơi lên trước mặt, tay trái thầy cầm tờ giấy màu vàng có ghi chữ dán vào đầu thanh kiếm, rồi thầy bắt đầu nói những gì không ai hiểu. Mọi người nghĩ chắc là thầy đang niệm chú. Những lá bùa màu vàng và sợi dây chỉ đỏ đó do các chàng trai kia cầm cũng bắt đầu rung lên phần phật. Một tiếng hét vang lên làm cho mọi người mở to mắt, há miệng ra kinh sợ. Một bóng trắng vừa xuất hiện, chính là con ma nữ. Thật đáng sợ khi nhìn thấy nó, mặt trưng phình bọng nước, hai mắt hõm sâu đen sì, chỉ thấy hai đốm trắng tận sâu trong hố mắt của nó, miệng đỏ lòm, cái lưỡi thẻ ra. Tiếng hét đau đớn của con ma nữ đó vang lên cả một khu chợ. Nó lao vào các chàng trai như không thể. Con ma nữ ấy dãy giụa như có ai đang chém nó. Nó cố gắng chạy thoát nhưng không làm gì được. Dường như nó không thể ra ngoài được, do sợi chỉ đỏ có treo những lá bùa đó cản lại. Thầy pháp sư dúng đầu thanh kiếm vào bát máu đã được để sẵn ở trên bàn. Chính là do trưởng thôn chuẩn bị theo lời căn dặn của thầy. Một bát máu chó đen và một căn xăng. Thầy dúng đầu thanh kiếm vào bát máu rồi đâm thẳng vào tim con ma nữ đó. Ngay lập tức mùi hôi thối ở đâu bốc ra nồng nặc. Từ thân con ma nữ đó chảy ra một vũng bùn đen hôi thối. Thầy liền nói, các chàng trai hãy chặt cho ta cây đa này xuống rồi dùng xăng đốt đi. Khi cây đa đã được chặt xuống thì bên trong thân cây đã bị rỗng. Xác gà vịt chó lợn đầy ở trong đó, hôi thối nhìn thật ghê sợ. Cây đa đó bị đốt, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Những ngọn lửa xanh lét bốc lên như đốm lửa ma chơi khổng lồ. Còn lại là một đống tro tàn. Thầy liền nói với dân làng, hãy đào một cái hố vun đống tro tàn này xuống, rồi thầy dán một lá bùa vào đó, rồi bảo với mọi người lấp đất lên. Ngày nay dân làng xây lên đúng chỗ đó một chiếc tháp 7 tầng bên trong khu chợ đó. Nhưng không còn ai họp chợ ở chỗ đó nữa, chợ đã được chuyển đến một địa điểm khác xa khu đó. Mọi người vẫn thường kể, thời gian lúc rạng sáng mỗi ngày vẫn nghe tiếng nói rầm rì to nhỏ như họp chợ vậy, nhưng lại không nhìn thấy ai. Giống như chợ âm phủ của những hồn ma lang thang đã trở về trú ngụ ở chiếc tháp 7 tầng này vậy. Câu chuyện số 2: chuyện ma oan hồn nhập vào người. Sau năm 1975, tôi cũng như nhiều người khác tìm đường vượt biên, nhưng lần nào khi ngỏ ý cùng sư phụ của mình thì đều bị ông thản nhiên nói, nhà ngươi không vượt biên được đâu. Tôi nghe thì nghe, nhưng bản tính tôi lúc nào cũng tận nhân lực trước cái đã, thiên mạng thì tính sau. Vì thế một hôm chuyện vượt biên đã bị bể, tôi chạy toán loạn từ Vũng Tàu về, trong túi chỉ còn lại có $7 và một cái bộ đồ dính da. Đến Biên Hòa tôi lại hay tin có một đệ tử của mình ở Cần Thơ vừa chạy lên kiếm tôi xuống đi chung chiếc ghe của nó. Thì bây giờ cấp bách, tôi không thể ghé về nhà mình được, nên tôi đi thẳng ra xa cảng miền Tây và nghĩ rằng với $7 tôi đủ tiền xuống đến Cần Thơ. Đến xa cảng miền Tây lúc này đã hơn 11 giờ tối. Khi leo lên thùng sau của một chiếc xe chở hàng, chú lơ xe trẻ tuổi nói, đi Cần Thơ là $10. Tôi năn nỉ nói tôi chỉ còn có $7, xin cho quá giang. Thì chú ấy liền đáp, $7 thì đi tới Vĩnh Long thôi. Tôi thấy khuya chỉ còn mỗi một chiếc xe nên lặng lặng ngồi yên, vì nghĩ rằng từ Vĩnh Long về Cần Thơ chỉ có 30 cây số. Đến Vĩnh Long mình năn nỉ chắc họ sẽ cho quá giang đến Cần Thơ. Không ngờ trong xe chật khách, vậy mà đến Vĩnh Long chú lơ xe vẫn nhớ đến tôi. Chú liền nói, ê cha nội, tới Vĩnh Long rồi, xuống đi. Tôi vừa mở miệng thì bất ngờ chú ta chụp lấy cái túi của tôi rồi quăng xuống đất. Tôi thấy lòng của mình quặn thắt, không phải vì mình bị từ chối, nhưng tôi đau cho cái tấm thân bất nhẫn của chú lơ xe trẻ tuổi đó. Và tôi không còn cách nào hơn là leo xuống xe để nhặt lại chiếc túi sách của mình. Trong đó chỉ có chiếc khăn, cái bàn chải và một cuốn kinh phép mật của môn phái. Tôi không quen một ai ở Vĩnh Long cả, trong túi không có $1. Và đứng ở ngã ba Lộ Tẻ lúc hơn 2 giờ sáng, cái giờ dễ bị công an xét hỏi và bị bắt. Trong người tôi lại không có một miếng giấy tờ tùy thân nào cả. Tôi nghĩ cách hay nhất là đi lùi ra ngoại ô, tránh ánh đèn khu phố chở cho yên thân. Trời tối đen như mực, tôi không biết Vĩnh Long nên cứ lầm lũi đi bừa trong bóng tối và không biết là mình sẽ đi đâu. Đến khi tôi thấy mắt của mình là một mái chùa, bóng ngói cong in lờ mờ trên nền trời đen thẳm. Bên trong có một ánh đèn dầu leo lét. Tôi liền gõ cửa thì một sư cô già ra mở cửa. Tôi nói mình lỡ đường xin tá túc qua đêm. Sư cô liền mời tôi vào và ân cần hỏi tôi có đói không. Cô dọn cơm cho tôi ăn. Cả hai ngày lăn lộn từ Vũng Tàu về, nên tôi xin phép tắm rửa trước rồi vào lễ Phật xong mới ăn cơm. Khi ngồi vào trong bàn ăn, lúc đó tôi mới nhớ là hai ngày vừa qua tôi chỉ mới ăn có một đĩa cơm ở bến xe. Bây giờ đói run cả người. Nhưng có một điều rất lạ mà chính tôi cũng không hiểu được. Vì vừa cầm đũa trên tay, tự nhiên tôi liền hỏi, thầy của sư cô đi lâu chưa? Sư cô liền đáp: ông ấy mới đi. Tôi liền hỏi lại: vậy chứ biểu bối của ông ấy để đâu? Lúc này sư cô mới nhìn tôi chăm chăm rồi nói: chỗ em ở đâu tới đây? Xin ngủ tôi cho ngủ, tôi còn cho ăn nữa. Đói thì lo ăn đi, sao chú em hỏi biểu bối này biểu bối nọ làm chi? Tôi không biết tại sao lại hỏi tiếp, câu hỏi đường đột vô duyên, vô nghĩa và gần như là mất dạy. Tôi muốn hỏi sư cô là ba cái biểu bối của nhà thầy cô để ở đâu mà. Sư cô nhìn tôi vẫn chầm chầm rồi hỏi lại: chị em nói cái gì vậy, tôi không có hiểu. Thì tôi nói là ba cái biểu bối của ông thầy, chứ có nói gì mà sư cô không hiểu. Cô để đâu lấy ra cho tôi đi. Đến lúc này sư cô mới nở một nụ cười, làm khuôn mặt già nua của bà tươi hẳn lên. Bà liền nói: à phải rồi, đúng rồi, hồi trước khi đi thầy có dặn tôi, bao giờ nửa đêm khuya có chú em nào đến hỏi biểu bối thì đưa ra cho chú ấy. Thôi chú em ăn cơm đi, để tôi vào lấy cho. Khi sư cô cầm cái đèn đi khuất vào trong phòng, tôi mới bắt đầu ngồi ăn cơm. Vừa nhai cơm vừa suy nghĩ ngạc nhiên cho chính mình. Lối nói chuyện của tôi vừa qua thật là lạ. Đó là hoàn toàn không phải là cung cách của tôi. Nhưng dường như ai đó đã dùng miệng của tôi để nói như vậy. Ai là người có thể qua được phép hộ pháp của tôi để nhập vào tôi? Và bửu bối, từ này tôi đọc từ thuở nhỏ trong truyện sách rất xưa. Thời nay làm gì có bửu bối? Mà bửu bối là cái gì mới được chứ? Thật là lãng nhách. Khi ăn cơm tối xong thì sư cô đem lại cho tôi một bọc ni lông trắng. Cô liền nói: này, cả ba cái thì để ở trong này, chú em lấy đi. Tôi cũng không biết đó là cây gì nữa. Tôi nóng lòng định mở ra xem thì sư cô xua tay nói: chú em khoan mà, chờ tôi đi ngủ cái đã. Chú uống nước xong chừng nào muốn đi ngủ thì lại cái ván ngựa ở đằng kia, tôi soạn mùng chiếu chăn cho chú, bây giờ tôi đi ngủ đây. Khoan đã sư cô, cho tôi hỏi vậy chứ chùa này tên gì và thầy của sư cô pháp danh là gì? Ông ấy đi khỏi chùa bao lâu rồi? Chùa này tên là chùa Tứ Phương Tăng, thường có nhiều sư ở khắp nơi tới lắm, tốp này tới rồi lớp khác đi. Tôi không có để ý, còn thầy tôi đi 3 năm rồi, ông ấy lẹ lắm, mới hôm qua bên Xiêm, bữa nay lại về chùa, bữa sau lại đi Xiêm. Ông ấy đi đi về về hoài, mà ông ấy có dặn là không cho chú em biết pháp danh của ông ấy. Thôi để tôi vô ngủ, tôi mệt quá rồi. Nói xong sư cô lộm cộm đi ngủ, tôi không dám làm phiền bà nữa nên lặng thinh. Tôi mở cái bọc bửu bối ra, bên trong chỉ có 3 miếng vải vàng có chữ phép màu đỏ và vài tờ giấy trắng đã ngả màu vàng, có ghi chú chỉ dẫn bằng những nét chữ rắn giỏi và đẹp. Hóa ra đó là 3 lá phép. Thứ nhất là chỉ cách bắt ma quỷ thần thánh nhập vào người. Thứ hai là phép nhịn đói. Còn phép thứ ba thì cấm, không phổ biến, cho nên xin lỗi các bạn, tôi không thể kể ra đây. Về phép bắt ma quỷ thì có chỉ dẫn rất rõ ràng và tế nhị. Vì đa số các thầy bắt ma quỷ bằng cách đánh đập bằng tay, bằng ấn phép, dọa nạt hoặc là dùng binh tướng, oai diễn võ. Cách đó sẽ gây đến nghiệp oán thù. Còn phép này chỉ là khóa cho ma quỷ hoặc là thần thánh nào đó, khi nhập vào ai thì dính trong người đó luôn, không ra được. Mà ma quỷ thần thánh khi nhập vào ai thường thì lúc ra lúc vào, bởi vậy người bệnh lúc tỉnh lúc mê, cho nên khi bị khóa phép không ra được sẽ đâm ra sợ mà xin mở khóa cho. Lúc đó mình mới nói: tại quý vị muốn vô vào xác người này, tôi chỉ chiều ý cho vô luôn chứ không có gì khác. Dĩ nhiên là ma quỷ thần thánh lúc đó sẽ năn nỉ và mình giảng cho họ vui vẻ để hứa là đi luôn, mình mới mở khóa. Tôi đọc thấy thích thú với phép này, có vẻ tế nhị và logic lắm. Tôi đi lạy Phật xong ngủ một giấc ngon lành đến tận 10 giờ sáng mới thức. Khi từ giã sư cô, tôi đi ra ngoài cổng chùa mới thấy cái bảng tên chùa rất cũ kỹ: Tứ Phương Tăng. Các bạn nào ở Vĩnh Long hẳn biết đến ngôi chùa này. Tôi không nhớ là ở khúc nào, mà chỉ biết chắc chắn nó nằm ở ngoại ô của thị xã Vĩnh Long. Đường vào chùa có trồng 2 hàng cây làm rào hai bên. Tôi lấy làm lạ là lối đi nhỏ xíu, vậy mà đêm qua tôi không thấy hàng rào gì cả, mà tôi lại mò đi được một đường thẳng vào chùa, không đụng bất cứ một cây cối nào. Đêm tôi ngủ ở chùa Tứ Phương Tăng cũng là đêm người đệ tử của tôi ở Cần Thơ xuống tàu đi mất. Thế là tôi bèn trôi nổi xuống tận Bạc Liêu để tìm hướng khác. Một năm sau, qua sự giới thiệu này nọ, tôi quen được với một anh cán bộ quay kho muối của ven biển Bạc Liêu. Thế kho muối có một căn nhà tôn rất lớn mà sức chứa đến được cả 300 người. Quả là một lý tưởng cho việc làm bãi tập trung người đi vượt biên. Nên tôi đã móc ngoặc với anh hai này. Do đó tôi thường xuyên xuống địa phương của anh và nhậu nhẹt, để làm thân với đám cán bộ thu mua muối. Anh Hai có một cô con gái tên là Hồng, lúc đó khoảng 19 tuổi. Một đêm mưa gió bão bùng, cháu Hồng bỗng nhiên bị đau bụng dữ dội. Kho muối lại sát ven biển, đường sinh lại trơn trượt, không cách nào chuyển cháu lên bệnh viện được. Anh chị Hai thì lo lắng vô cùng khi thấy con gái độc nhất của mình đau đớn, đến nỗi toàn thân ra mồ hôi hột như là hạt đậu và mồ hôi nhớt nhợt kỳ lạ. Tôi bằng chút kiến thức nhỏ nhoi về y, cốc mò khám đại, tôi nói cháu Hồng có đầu gối phải lên trước ngực. Cháu làm được như thế thì không phải là đau ruột thừa. Tôi khám vùng phúc mạc, không thấy bình thường, gan thận không sưng, trong khi người cô mồ hôi cứ tuôn ra nhất kinh khủng và người ngày càng lạnh đi. Bí quá, tôi đành nói với anh Hai chủ nhà. Thú thiệt với anh, tôi có học được một vài chữ bùa trị đau bụng hay lắm. Bây giờ nếu mà anh tin thì lấy cho tôi 3 cây nhang để tôi vẽ chữ bùa đó trị bệnh cho cháu. Anh Hai chưa kịp trả lời thì bà vợ của anh đã đem nhang tới. Tôi vội vẽ vài chữ thì ngay lập tức cháu gái im không gìn lạ nữa. Tôi liền hỏi thì cháu Hồng nói: dạ thưa chú, cháu thấy hết đau rồi, nhưng mà bụng dê lắm và làm như có cục gì chạy qua chạy lại, rất là khó chịu ghê lắm. Tôi nghĩ là ga nên nó chỉ Hai sắt cho mấy lát gừng mỏng. Tôi lót gừng rồi dùng thuốc 555 đốt 3 huyệt, mỗi huyệt 20 cứu. Cửu vĩ chỉ đau dạ dày, khí hải chỉ màng bụng đau thắt, đau kinh nguyệt. Và huyệt túc tam lý cũng chỉ đau bụng nhưng mà hỗ trợ thêm sức khỏe. Sau đó độ 5-10 phút thì cho cháu Hồng đi nhà xí xong là sẽ khỏe lại hoàn toàn. Dĩ nhiên là cả nhà mừng rỡ và anh chị Hai cứ theo hỏi tôi về việc chữ bùa gì mà chị hết đau bụng cấp kỳ như vậy. Tôi đành trả lời qua loa cho xong. Tưởng chuyện có như vậy là hết. Nhưng ngày hôm sau khi tôi đi ra chợ uống cà phê với anh Hai thì thấy chị Hai cùng với hai người Miên bước ra cửa đón tôi với vẻ trịnh trọng lắm. Tôi nghĩ rồi tới nữa rồi, dám có ai đau bụng nữa đây. Khi vào trong nhà ngồi, tôi được chị Hai cháu Hồng và hai vợ chồng người Miên thì nhau kể về người con gái của họ có tên là Mỹ Nương. Họ kể năm ngoái Mỹ Nương sau một buổi đi biển bắt sò huyết về thì cô bị sốt, nói làm sàm và có nhiều người nhập vào Mỹ Nương. Cả nhà đã đem cô đi nhiều chùa Miên để các ông lục trị, nhưng chỉ hết chừng 1-2 tuần rồi lại trở lại. Cả ngày cô ta cứ ngồi nói chuyện một mình như là nói với người vô hình bên cạnh. Cháu Hồng là bạn rất thân với Mỹ Nương, vì thế khi biết tôi biết trị bệnh vẽ vẽ bằng kinh nhang, lập tức cháu Hồng có báo cho bố mẹ của Mỹ Nương biết chuyện. Tò mò, tôi nói Hồng đi dắt Mỹ Nương tới. Khi nghe tiếng nói của cháu Hồng trước cửa, tôi vội niệm phép án thân, có nghĩa là làm phép cho thân của mình giống như người thường, không có phép gì trong người cả, để quỷ thần không biết, và cả những thầy bùa phép mà có ganh tị ưa thử sức thử phép cũng không biết. Tôi muốn thử xem người bệnh này có là ma quỷ nhập vào hay chỉ là thất tình hay là chạm dây. Quả Mỹ Nương đúng là người đẹp, tuy là con gái Miên nhưng cô ta đẹp một cách kỳ lạ. Tôi để ý thấy cô ta đeo bùa lung tung, những loại bùa của người Miên bằng chỉ ngũ sắc. Ngoài mấy vòng như là dây chuyền, cô còn đeo luôn cả hai bên cổ tay nữa. Đặc biệt là khi gặp tôi, cô nói chuyện với tôi bằng tiếng Bắc. Tôi hỏi tên thì cô ta xưng là Mai ở Sài Gòn, trong khi địa phương đó vùng ven biển, xóm người Miên không có người Bắc, họ nói tiếng Nam còn không rõ, mà một cô gái Miên nói đặc giọng Bắc quả là một chuyện rất lạ. Không biết cô ta chạm dây cỡ nào hay là có phải cô Mai nhập thật, tôi bèn hỏi tiếp: à, cô là cô Mai, vậy tại sao cô lại nhập vào xác của Mỹ Nương, sao cô không nhập vào cháu Hồng đây? Vừa nói tôi vừa chỉ tay vào cháu Hồng, lúc đó là khoảng 2 giờ trưa. Mà khi vừa nghe tôi nói vậy thì cháu Hồng liền thét lên một tiếng rồi chạy lại ôm chầm lấy mẹ. Cô Mai thì nở một nụ cười rất đẹp rồi trả lời: tôi thấy Mỹ Nương đây hợp với tôi nên tôi mới nhập được, chứ không phải muốn nhập vào ai thì nhập đâu. Tôi chỉ tay vào chị Hai: hay cô nhập thử vào bà này được không? Đến lượt này thì bà Hai thét lên rồi ôm chầm lấy cháu Hồng, rồi cả hai mẹ con bèn đứng dậy đi khỏi cái bộ ván ngựa mà chúng tôi đang ngồi, mà sang ngồi một chỗ khác xa hơn một chút, sau khi đã không quên cằn nhằn tôi: anh bà đừng có đùa giỡn kiểu đó, rồi nó nhập thiệt thì chết thôi. Tôi quay sang cô Mai rồi hỏi tiếp: như vậy cô là người ở đâu, sao lại đến đây? Dạ em ở Sài Gòn đi vượt biên bị bão đắm tàu nên chui vào đây cùng với mấy người nữa, được dân trại vớt đem chôn ở ven biển. Nói đến đây cô Mai cúi mặt xuống im lặng. Tôi bèn hỏi tiếp: tôi tưởng chết đi đầu thai kiếp khác, sao nghe cô nói nhập vào Mỹ Nương này đến cả năm rồi, cô không đi đầu thai sao? Và còn những người chơi chung với cô nữa, họ có như cô nhập vào ai ở vùng này không? Cả năm. Người sống thì là cả năm, chứ người chết chỉ có hơn một tháng thôi. Còn những người kia thì họ bị lính bắt đi rồi. Em không biết đi đâu, nhưng có mấy cụ già thì bảo là họ bị bắt đi đầu thai. Cậu nói lính là lính gì tôi không hiểu. Dạ, cứ tối xuống là có các toán lính âm binh đi tuần. Họ dữ lắm, em sợ lắm, nên buổi tối là em phải trốn vào trong chùa. Ủa lạ, tôi nghe nói là ở chùa có tà hữu hộ pháp, kim cang hộ pháp La Hán mà. Sao cô có thể vào trong đó? Các hộ pháp coi vậy mà chẳng làm được gì chúng em cả. Khi em mới từ biển lên chạy vào trong chùa, bị các lính của người chết thở trong chùa, họ dữ lắm, đánh đuổi chúng em đi, không cho vào. Sau này nhờ khi dân trải chôn, có mấy vị sư miên đến tụng kinh, các sư có niệm kinh hộ chỉ cho chúng em vào chùa. Nhờ vậy em mới không bị các linh đuổi đi nữa, trái lại còn được ăn cơm chùa chứ không bị đói lạnh như trước. Tôi ngồi nghe Mai kể mạch lạc không đắn đo suy nghĩ. Tôi rất ngạc nhiên, vì có đó tôi hiểu thêm về cuộc sống bên kia. Nếu quả thật đối diện với tôi là ma đang nói chuyện. Tuy nhiên cũng có thể cô mỹ nương này đọc nhiều chuyện tiểu thuyết, bây giờ bị chập dây, nên tiềm thức của cô sổ ra, chứ không phải ma quỷ gì thì làm sao. Tôi phải tìm một cách thử khác để xác định là ma nhập hay là mắt dây trước đã, nên tôi xoay sang một chủ đề khác. Cô nói cô ở Sài Gòn, vậy ở quận mấy đường gì? Dạ, em ở quận 3 đường Lê Văn Duyệt. Cô học trường nào? Em học trường Gia Long, đến lớp 12 thì mất nước, bố em đi cải tạo, em phải nghỉ học ở nhà buôn bán giúp mẹ. Vậy cô biết quán Thạch Chè Hiển Khánh không? À, cái quán mà trên bàn có để các bài thơ chứ gì? Có, em biết chứ, em thường ăn ở đấy lắm. Cả hai quán, một ở Phan Đình Phùng, một ở Đa Cao, em cũng biết. Nghe vậy tôi nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Mỹ nương người con gái miên trong bộ quần áo nghèo nàn thôn dã. Không thể nào cô ta lại lên Sài Gòn và ăn Thạch Chè, món thức uống đặc biệt của người Bắc được. Tôi bèn nói, cô chờ tôi một chút nhé, để tôi ra đầu đường mua gói thuốc hút rồi quay lại ngay. Nói chuyện với cô vui quá. Nói xong tôi đứng lên gọi ba của Mỹ Nương lại. Ông lấy xe chở tôi đi mua thuốc nghe. Ông người miên thật thà nói, khỏi đâu, tôi có thuốc gò nè. Tôi hút thuốc đó không có nổi, phải mua thuốc thơm mới được. Khi cùng ba của Mỹ Nương đến cả cái tủ thuốc lá ngoài đường, tôi hỏi ngay. Ông Hạm, từ nào tới giờ, ông có cho con gái của ông Mỹ Nương đi lên Sài Gòn ở bạn không? Đâu có, con tôi nó ở nhà tôi từ nhỏ, không có đi đâu cả. Vậy trong xóm ông có gia đình người Bắc nào ở Sài Gòn dọn xuống đây ở không? Không có người Bắc. Mấy xóm kế bên có không? Cũng không có, xóm tôi là xóm miên mà, chỉ có người Khmer ở thôi. Còn các cơ quan nhà nước có gia đình cán bộ nào người Bắc không vậy? Nghe hỏi ba của Mỹ Nương suy nghĩ rồi đáp. Có một gia đình người Bắc làm ở trạm thu mua. Họ có con cỡ tuổi của Mỹ Nương không? Tôi cũng không có biết. Tôi liền suy nghĩ, có thể Mỹ Nương quen với gia đình này. Nên tôi bèn quay xe trở lại nhà của cháu Hồng. Khi đến trước cửa, tôi thấy hai mẹ con cháu Hồng và bà mẹ của Mỹ Nương mặt xanh lè, đứng tận lề đường đón tôi liền hỏi. Ủa sao ra ngoài hết vậy, con Mỹ Nương đâu? Cháu Hồng liền trả lời ngay. Dạ thưa chú, khi chú mới vừa ra khỏi cửa thì Mỹ Nương trong nhà té cây đùng xuống sàn. Mình mày lạnh lắm, má cháu mau mau lấy dầu củ lạ cạo gió. Nhưng mà Mỹ Nương không có tỉnh. Mấy tức thì bỗng nó ngồi dậy, đập đầu đập tay làm thế ghê lắm. Nên cháu và mẹ với thím hai sợ quá phải chạy ra ngoài này. Chú vào trong liền đi. Tôi liền rồ ga vọt Honda vào cửa. Tài thì ngã cái bịch, tôi ngoái lại thấy chú Hai Miên lúc nãy ngồi sau xe đã té xuống đất. Ông nhìn tôi nở một nụ cười chất phác, ra dấu không sao cho tôi đi tiếp. Bước vào trong nhà, tôi thấy Mỹ Nương ngồi xếp bằng, cúi đầu xuống nhưng hai tay cứ vỗ đùng đùng trên bộ ván ngựa, miệng lí nhí cái gì đó. Tôi bèn lớn tiếng hỏi, cái gì vậy, cái gì mà làm dữ vậy? Mỹ Nương ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẹp bây giờ có cái gì đó lạ lạ, chắc tại đôi mắt sáng quắc lên giận dữ. Cô ta liền nói, tôi thấy chú hỏi lịch sự nên tôi mới trả lời đàng hoàng, không ngờ chú không tin, còn đi hỏi này hỏi nọ ba của Mỹ Nương nữa. Chú muốn gì đây? Cô nói gì vậy, tôi hỏi gì mà cô giận? Thì hồi nãy ngoài tiệm thuốc đó, chưa hỏi coi mỹ nương có quen ai người Bắc không. Chú mới ra cửa là tôi bay theo liền, tôi nghe thấy hết. Chú không tin tôi là ma hả? Chú hỏi nữa đi, hỏi cái gì tôi cũng trả lời được hết. Vậy chứ ở Sài Gòn cô có biết những quán ăn nào ngon nổi tiếng không? Nghe tôi tỉnh bơ hỏi, cô Mai mới cười. Đúng là nụ cười liêu trai, đẹp thật, cô liền nói. Tưởng gì chứ món ăn thì tôi biết rõ. Này nhé, phở bò Hiền Vương, Công Lý, phở gà Trương Tấn Bửu, bún riêu nhà thờ Đức Bà, bánh cuốn Thanh Trì Phan Đình Phùng, trà quế của Thiên Hương, sông vàng chợ Hòa Hưng này. Cô Mai kể một hơi, bây giờ tôi nghĩ chắc chắn là ma nhập thật rồi. Tự nhiên tôi thấy thích thú lạ thường. Đây là dịp hiếm có để mình hỏi về thế giới bên kia, nên tôi vội vàng ngắt lời. Thôi đủ rồi, tôi tin cô là Mai rồi. Nhưng mà cô cho tôi hỏi, tại sao cô lại nhập vào mỹ nương này? Sao cô không đi đầu thai kiếp khác? Tại tôi thân xác ở đây, tôi đang lo đi tìm người nhà để báo mộng, chỉ chỗ đem xác tôi về Sài Gòn. Cô Mai vừa nói vừa đưa tay quệt những giọt nước mắt đang chảy tự nhiên trên má. Tôi liền hỏi tiếp. Vừa rồi cô nói là cô bay theo tôi ra quán thuốc sao? Sao cô không bay về Sài Gòn báo mộng? Em chỉ bay được gần thôi, bay đường xa chóng mặt lắm. Các cụ trong chùa nói tại em không có hương khói, nên em còn yếu, phải ở chùa một tháng hương khói thì mới cứng cáp bay đi xa được. Nếu bây giờ tôi về Sài Gòn, cô cho tôi địa chỉ nhà cô, tôi đến nói với người nhà cô xuống bốc mộ của cô đi, thì cô có bỏ xác mỹ nương mà đi không? Em không biết nữa, nhưng mà bấy lâu nay em chơi với mỹ nương, em thấy thích mỹ nương này lắm, chắc em cũng sẽ về đây làm bạn với mỹ nương nữa. Có tiếng nói của cháu Hồng. Ý, nói nghe vậy ghê quá. Tôi quay lại thì thấy nãy giờ mà chú Tâm và cô Mai, mà tôi không thấy mọi người đã vào cả bên trong nhà ngồi sau lưng của tôi. Tôi quay trở lại cô Mai rồi hỏi tiếp. Vậy chứ cô có bồ không? Và nếu có thì sao cô không về thăm bồ đi? Chẳng lẽ ở mãi đây sao? Tôi có người bạn trai, nhưng mà anh ấy đã đi vượt biên sang Mỹ trước rồi. Bây giờ tôi cũng không rõ ở đâu nữa. Tôi có nghe nói anh bạn tôi đã lấy vợ, nên tôi cũng không thèm nhớ đến anh ấy làm gì. Nói đến đây thì cô Mai bỗng dưng nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng. Cô cười nhưng mà hai ngón tay trỏ vào giữa ở tay trái, lại sò vào trong vòng chỉ bùa ngũ sắc mà cô đang đeo ở cổ tay mặt, rồi xoắn lại thật mạnh. Tôi ngầm để ý thì thấy bàn tay của cô dần dần đỏ ửng lên. Tôi đoán ngay là sắp đến thời điểm căng thẳng bộc phá rồi. Vì thường thường những người bị ma nhập hoặc là những người điên có một điểm giống nhau. Họ đang hiền hòa đó, nhưng bất cứ lúc nào họ có thể nổi khùng vì hành động thô lỗ bằng một sức mạnh không ngờ. Vì thế tôi bèn ngấm ngầm vận 18 thành công lực của mình xuống cặp giò và đổi thế ngồi, thõng hai chân xuống đất để có gì tôi sẽ thi triển chiêu tấu vi thượng sách được dễ dàng. Quả như tôi nghĩ, khi bàn tay phải của cô Mai đã đỏ rực lên, bất ngờ cô vung thẳng vào mặt của tôi. Bàn tay khom lại y hệt như là huyết ma chảo vụt xuống thật nhanh. May mà tôi không thuộc loại mũi lõ, nếu không đã bị xích mũi với ngón đòn đó. Tôi ngả người ra đằng sau, và vì phản ứng tự nhiên, tôi đã hất tay trái của mình ngay vào cườm tay của cô, đồng thời xoay cổ tay của mình nắm xuống. Khi nhớ ra mình đã muộn, vô tình tay trái của tôi đang nắm cổ tay của Mai bằng tư thế ấn, nghĩa là tôi dùng ba ngón, ngón cái, ngón áp út và ngón út, để nắm lấy cổ tay của cô, trong khi hai ngón trỏ và ngón giữa thì để thẳng ra nằm theo dải cánh tay của cô. Đó chính là một mật ấn mà tôi đã học được trong chùa Tứ Phương Tăng năm xưa. Mà một khi ấn đã kiết thì chú phải niệm. Lập tức nguyên một tràng tiếng phạn chạy vụt hết một vòng trong tâm trí tôi. Thế là xong câu chú đã niệm. Trong khoảnh khắc đó, cô Mai tay phải thì bị tôi nắm, còn tay trái của cô thì hai ngón bị dính vào cườm tay trong những vòng chỉ bùa ngũ sắc, nên cô không còn tay nào để tấn công tôi nữa. Cô chỉ biết giật nguyên cánh tay lại có được vài cái, thì tôi đã tự động buông tay của cô ra. Tôi liền nói, ủa làm gì kỳ vậy, sao cô lại đánh tôi? Vừa hỏi tôi vừa chờ phản ứng của cô ta có khóc lóc, có bị đau đớn gì không, sau khi tôi đã chụp cô ta một ấn và một chú. Nhưng không như tôi nghĩ, cô chẳng bị tác động gì cả. Cô Mai bỗng cười sảng sặc rồi nói, chắc ông biết võ nên mới tránh được cái cào hồi nãy của tôi. Chứ thường thường tôi chỉ vung tay một cái là người ta bị xề mặt ngay. Kể ra ông cũng giỏi thật, nhưng sao mà ông nắm tay tôi chặt quá, đòi hẳn lên hết cả đây này. Cô vừa nói vừa đưa tay ra. Tôi thấy trên cánh tay đỏ hồng của cô đang nổi bật lên dấu hai ngón tay của tôi trắng rực. Tôi chưa kịp nói gì thì cô Mai đã thét lên tiếp. Ây da, đau quá, tôi bắt đền ông đó. Ông mà không cho tôi ăn gà bây giờ, tôi sẽ đập đầu con nhỏ mỹ nương này cho nó chết. Vừa dứt câu thì cô Mai đã nghiêng người và đập đầu xuống ván ngựa một cái. Tôi giang hai cánh tay của mình ra định đỡ, nhưng phải thắng lại, vì tôi ngồi đối diện với cô. Cô ta đang vật vã. Nếu tôi chùm sợ phạm chỗ không ổn nên tôi không biết phải làm sao, đành nhìn cô giọng đầu thêm vài cái đùng đùng xuống bộ ván. Các bạn hãy tưởng tượng cho một người con gái mới lớn không thể nào dám có những hành động như vậy, ngoại trừ là người điên. Đến lúc đó thì ba của mỹ nương đã nhào lên bộ ván, đứng đằng sau cô Mai và dùng hai cánh tay gân guốc như một lực sĩ của ông để khóa chặt hai vai của cô Mai lại. Nhưng cô Mai đã vung người ra khỏi cái khóa đó một cách dễ dàng. Cô xoay người sau khi hất hai chú Miên ra và không quên bổ cho ông một nhát chém bằng cạnh bàn tay nữa, khiến cho ông té lăn xuống sàn một cách bịch. Rồi cô ta lại tiếp tục giọng đầu xuống bộ ván ngựa. Lúc này thì cả căn nhà náo loạn lên, tiếng đập đùng đùng và tiếng hét thất thanh của hai mẹ con cô Hồng. Chú Hai Miên thì bị chặt luôn cái cổ. Tôi thì phân vân chần chừ vì muốn coi phép học của chùa Tứ Phương Tăng có tác dụng không. Nếu mà cô Mai này làm dữ hơn nữa thì lúc đó tôi mới dùng ấn khắc rất oai lực để trấn áp cô ta. Trong lúc đó bây giờ người bình tĩnh nhất lại là thím Hai Miên. Bà ta đã nhào ra sau bếp bưng lên một con gà luộc, món mồi nhậu duy nhất hôm nay đó tính đãi tôi, đem thẳng đến trước mặt cô Mai. Bà ta chậm rãi nói: cô đừng có đập đầu con tôi nữa, con gà đây hớp đi hớp đi. Lập tức cô Mai ngừng dãy rủa và cười lên sảng sặc. Hai tay của cô chụp lấy con gà xé ra và cắn ngồm ngoàm y như người chết đói lâu năm vậy. Bây giờ trước mắt của tôi hình ảnh có vẻ ma quái rõ ràng. Mỹ nương người đẹp không còn thấy đẹp nữa, mái tóc sổ tung, hai bàn tay nhảy nhụa mỡ gà, chung quanh miệng cũng dính đầy mỡ nhễ nhãi và cặp mắt rất là lạ, vì cô vừa ăn vừa ngấu nghiến, vừa liếc ngang dọc láo liên bằng cặp mắt sáng quắc. Cái sáng không phải là cái sáng bình thường của con người, vì từ cái sáng của ánh mắt đó tôi không đọc được những gì mà người thường thường biểu hiện như là hỉ nị ái ố, vui hoặc buồn. Tôi chăm chú theo dõi thì chỉ thấy hiện lên một sự trống rỗng đến kỳ lạ, một ánh mắt vô hồn đến rợn người. Bây giờ mọi người đều im lặng, không ai nói với ai lời nào. Cái im lặng bất chợt tĩnh mịch đến nỗi chỉ còn tiếng cắn, tiếng ngoạm và thân con gà, tiếng nhai xương ngấu nghiến rào rào vang lên khô khan và đơn độc. Cô Mai hầu như không còn biết đến ai nữa, cô đang như hòa nhập vào chuyện ăn uống mà thôi. Mọi người quay sang nhìn tôi bèn ra dấu cho mọi người theo tôi bước ra ngoài để cho cô Mai đó ăn xong rồi mới tính. Ra đến ngoài phòng, Chu Hai Miên một tay vừa ôm cổ vừa nói: chắc thầy không làm được gì nó rồi, hồi nãy vậy mà nó mạnh quá, xô tôi đau quá. Mẹ cháu Hồng liền hỏi tôi: anh ba, anh thấy sao, bây giờ anh có cách nào không? Tôi lặng lặng cúi đầu thầm nghĩ, nếu như theo phép bắt ma quỷ của chùa Tứ Phương Tăng thì khi tôi chụp bằng ấn niệm chú thì đã nói ngay được con ma đó rồi, tại sao cô Mai này lại không hề bị tác động? Không lẽ lâu rồi nên tôi niệm chú sai? Tôi nghĩ đi nghĩ lại thì rõ ràng câu chú của mình thì không sai, nhưng vậy không lẽ là câu chú dởm? Tôi tức quá, phải có chỗ sai lầm nào đây, cho nên đã nắm được tay con ma rồi mà nó lại không bị hề hấn gì. Thôi thì chắc phải lấy xe đạp về căn nhà tôi trọ để lục cuốn kinh phép của mình ra coi lại mới được. Nghĩ vậy nên tôi bèn nói: cây cô Mai này dữ quá, để tôi phóng xe đi lấy đồ nghề chút nghe, tôi đi chừng khoảng 15 phút tôi sẽ trở lại ngay. Nhưng trong khi tôi vừa bước lên chiếc xe Honda thì trong nhà đã vang lên tiếng thét rợn người của cô Mai. Mọi người chạy ào vào trong nhà, tôi đứng lại nghe ngóng thì cháu Hồng chạy ra bên ngoài giọng mừng rỡ nói: hay quá chú ba, chú vào coi kìa, nó đang ngồi khóc và nó đòi cháu phải chạy đi kêu ông thầy ba vô gấp kìa, nó kêu chú là ông thầy ba đó. Chính tôi cũng ngạc nhiên bèn dạo bước ngay vào bên trong. Trên bộ ván ngựa lúc này cô Mai đang ngồi xếp bằng ngay ngắn, hai tay chắp lại, đầu thì gục lên gục xuống như là đang vái lạy. Cô ta liền nói: tôi biết sợ thầy rồi, thầy làm ơn thả tôi ra, làm ơn đi thả tôi. Tôi liền đáp: ủa, tôi có trói cô hồi nào đâu mà cô nói là tôi thả cô ra. Đúng là thầy đã trói tôi rồi, chứ tại sao mới hồi nãy tôi muốn xuất hồn ra khỏi mỹ nương mà không xuất được. Nghe vậy tôi chợt thấy trong lòng của mình dâng lên một niềm khoan khoái lạ lùng. Như vậy ấn và chú có tác dụng, nhưng với bản tính cẩn thận và hơn nữa muốn cho chắc ăn, tôi bèn nói: Sao kỳ vậy? Tôi biết đâu, hay là cô thử xuất hồn một lần nữa coi có được không? Lập tức cô Mai ngã ngửa ra phía sau, mạnh đến nỗi y như bị ai đó đá thốc vào mặt. Thần dãy rủa y như là con cá lóc bị đập đầu, làm cho ai nấy cũng giật mình. Nhưng ngay sau đó một phút, cô Mai lại đập mạnh cả hai bàn xuống bộ ván, ngồi bật dậy vừa khóc vừa nói: Con không ra được, con lại thầy xin đừng trói con nữa, thả con ra. Tôi liền đáp: Thì tôi đâu có làm điều gì sai trái ý của cô. Cô muốn nhập vào xác của Mỹ Nương nên tôi cho cô nhập vào luôn đó mà, sao cô muốn ra làm chi? Không được, vô cứng luôn kiểu này không được, con sợ lắm, xin thầy thả con ra đi. Thôi tôi không thả cô ra đâu, tôi muốn cô nhập luôn trong Mỹ Nương đó, bây giờ thì tôi đi về đây. Nghe tôi nói như vậy, cô Mai liền quỳ tôi liên tục và năn nỉ khóc lóc đủ thứ. Tôi liền nói: Vậy nếu bây giờ tôi thả cô ra thì cô sẽ đi đâu? Rồi cô có nhập vào người khác nữa không? Con cũng không biết nữa, nhưng chắc con ra ở bên chiếc ghe bên dòng cây mắm quá. Vậy cô có muốn tôi chỉ chú đưa cô vào trong chùa để nghe kinh, sau này đi đầu thai kiếp khác không? Cô may là gặp tôi là thầy hiền, chứ gặp mấy ông thầy khác dữ hơn, họ có thể bắt cô vào lon và dùng roi đánh cô còn khổ nữa. Nếu cô hứa với tôi là không nhập vào ai hết, chỉ ở chùa nghe kinh, chờ đi kiếp khác, thì tôi sẽ giúp cho. Dạ con chịu, con xin hứa với thầy, xin thầy thả con ra và đưa con vào trong chùa. Vậy cô đưa tay mặt của cô ra đây để cho thầy làm phép. Khi cô Mai đưa tay ra, tôi liền cầm lấy và cũng bằng mật ấn, và lần này thầm niệm bài chú hóa giải. Xong tôi buông tay ra rồi nói: Được rồi, cô xuất đi. Cô Mai lần này ngoan ngoãn quỳ lại tôi ba lạy, rồi lại ngửa ra cái đồng xuống bộ ván. Tôi thở phào nhẹ nhõm, như vậy là xong. Nhưng niềm vui chưa kịp thì cô Mai đã ngồi phắt lên, vẫn khuôn mặt ma quái, vẫn giọng nói người Bắc. Cô ta liền nói: Thầy ơi, con thăng không qua được nóc nhà. Sao lại không được? Hiện giờ trên nóc nhà có tứ đại thiên vương đang trấn, con không thể ra được. Nghe vậy tôi đâm lo, vì bài phép tôi học được không hề nói đến vụ tứ đại thiên vương. Tôi chỉ học có hai câu chú một trói một mà, đâu có câu nào mời tứ đại thiên vương đến, và cũng không có câu chú nào mời tứ đại thiên vương đi. Bây giờ mà cô Mai không xuất được khỏi thân xác của Mỹ Nương thì cô Mai sẽ gào khóc liên tục, ai mà chịu nổi. Và có nghĩa là tôi sẽ công cứu được Mỹ Nương mà lại còn hại Mỹ Nương nữa. Thật là rắc rối. Tôi hơi lo nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Tôi liền nói: Nếu thăng lên không được, sao không độn thổ chui xuống đất mà đi? Dạ hồi nãy con đã thử rồi nhưng cũng không được, vì ở trên trời ngoài tứ đại thiên vương ra còn có thiên la, dưới đất thì có địa võng, không cách nào qua được. Xin thầy đừng làm cho con sợ nữa, con sợ lắm rồi, thầy tha cho con đi. Nghe cô Mai nói sợ mà lòng của tôi thì héo luôn. Tôi cũng sợ vì mình không biết câu chú nào để mời các vị tứ đại thiên vương đó đi chỗ khác chơi, đồng thời cuốn mấy cái gì đó thiên la địa võng đi. Thiệt là lãng nhách, tự nhiên ra có cái vụ tứ đại thiên vương này, tôi thật không thể hiểu nổi. Tôi cúi đầu ngẫm nghĩ, cố lục lọi trong tâm trí của mình, ráng hy vọng sẽ nhớ ra được một câu nào đó để có thể giải quyết được cái việc rắc rối này. Vì nếu không giải được, coi như là người bị nhập là Mỹ Nương sẽ chết luôn. Bất chợt tiếng cô Mai năn nỉ: Thầy ơi thầy, tha cho con đi thầy, con sợ lắm rồi, xin thầy tìm các thần đi đi thầy, con biết sợ rồi thầy ơi. Câu nói của cô Mai như một tiếng chuông làm tôi bừng tỉnh. Tôi nhớ đến một câu chú mang tên kêu thỉnh thần thánh. Vì vậy tôi liền trang nghiêm niệm thần Phật và thỉnh tứ đại thiên vương từ đâu đến thì xin trở về nơi đó. Niệm rồi tôi hồi hộp nói với Mai: Xong rồi, thôi cô đi vào chùa đi, cố gắng học kinh sớm để đi đầu thai kiếp khác. Một lần nữa cô Mai sụp xuống lại tôi rồi nằm im thiêm thiếp chừng 5 phút. Xong cô mở mắt ra, gương mặt có vẻ mệt nhọc ngơ ngác nhìn xung quanh. Nhưng bây giờ không còn nét của cô Mai hồi nãy, mà là một mỹ nương khép nép thật thà. Khi thấy tôi, cô có vẻ mắc cỡ, khép cài lại cái nút áo ngực bị bung ra, rồi quay sang nhìn cha mẹ, sổ ra một hơi tiếng miền líu lo. Mọi người lúc đó ai cũng mừng rỡ, thêm hai chạy lại ôm con gái với hai hàng nước mắt. Cháu Hồng thì cũng ôm mẹ nhảy tưng tưng lên rồi nói: Chú ba hay quá. Chú Hai Miên bước đến trọn vai của tôi rồi nói: cảm ơn nghe, mình ra ngoài nhậu nghe. Tôi cũng cười hì, nhưng trong lòng chợt hiểu ra, có tứ đại thiên vương. Đêm hôm đó tôi không ngủ được, cứ chằn chọc mãi. Không biết có phải vì tiếng sóng biển vỗ rì rào của đêm trăng, hay là vì tôi vẫn còn thắc mắc câu chuyện ban chiều. Tôi ôn lại từ chi tiết lúc nói chuyện với cô Mai, đặc biệt nhất là lúc tôi chụp tay ấn đầu tiên vào cô. Rồi tôi mới khám phá ra được một điều thú vị. Vì thường thường khi chị ma quỷ nhập, hay các thầy mời đến gặp người bị ma nhập, lập tức con ma đó biết ngay. Nếu mà ông thầy yếu, nó sẽ thản nhiên tự tung tự tác. Nếu ông thầy cao tay ấn, nó vẫn quát tháo dọa thầy, đôi khi còn đánh thầy luôn nữa để thừa sức. Rồi nếu ông thầy dùng ấn và chú để đánh con ma đó, nó sẽ đau đớn và la khóc inh ỏi. Tôi đã nhiều lần chứng kiến các thầy lỗ ban bắt hồn ma bỏ vào trong lon sữa bò rồi bịt lại bằng bùa. Khi mình cầm cái lon kia vào tai, lắc lắc sẽ lắng nghe được tiếng cười khóc nhỏ nhỏ phát ra từ bên trong đó. Còn chuyện hôm nay của tôi, ấn và chú của chùa Tứ Phương Tăng lại thật khác. Thứ nhất, con ma không biết tôi là thầy nên đã nói chuyện với tôi rất tự nhiên. Thứ hai, khi tôi vô tình chụp tay ấn vào cô. Nhưng điểm hay của ấn này là khi dùng, con ma vẫn hoàn toàn không thấy gì khác lạ. Không thấy bị đánh đập đau đớn. Chỉ có một điều là sau khi bị chụp ấn, lúc muốn xuất hồn ra khỏi xác phàm thì xuất không có được. Lúc đó con ma mới biết là mình bị trói rồi. Điểm quan trọng hơn là oai lực vi diệu của ấn và chú đó. Tôi nghĩ là khi dùng đương nhiên sẽ triệu tình Tứ Đại Thiên Vương đến chấn ở bốn góc của nóc nhà, đồng thời còn răng thêm thiên la địa võng nữa. Thêm một điểm tâm lý, tí như là có con chuột khi chui vào trong bẫy một lần, sau thoát ra được thì thấy cái bẫy, nó liền sợ không dám chui vào nữa. Con chuột còn biết phân biệt như vậy, huống gì là con ma. Tôi nghĩ vong hồn cô Mai đó, sau này nếu lỡ cô đi lang thang mà gặp phải mỹ nương, bảo đảm cô Mai sẽ sợ hết hồn mà chạy tránh xa. Còn về sự từ bi thì phép này không đánh đập gây thêm nghiệp thủ oán nữa, mà chỉ có một cách khiến cho con ma tự động xin khỏi thân xác người bị nhập và được hướng dẫn vào chùa để nghe kinh, đi đầu thai kiếp khác. Càng suy luận tôi càng thích thú vô cùng. Sáng sớm ngày hôm sau, khi đã uống cà phê xong là tôi chạy ngay lại nhà của mỹ nương để thăm dò tình hình lần chót. Dĩ nhiên là tôi được đón tiếp niềm nở và đầy cung kính của chú thím Hai Miên. Tôi cho gọi mỹ nương ra để hỏi xem thế nào. Mỹ nương hôm nay có lẽ thoát khỏi được oan hồn quấn quýt, nên trong thần sắc của cô sáng sủa hẳn, không còn vầng nên u ám ở trên trán. Cô khẽ chắp tay theo kiểu của người Miên, vái chào tôi bằng ánh mắt hơi rụt rè e lệ. Tôi ngoắc cô lại gần rồi nói: "Cháu lại đây đừng sợ, để tôi coi lại xem có gì lạ không." Khi cô đến gần, tôi dùng bàn tay trái chuyên luyện ấn của mình đặt lên trán của cô. Đây là lần đầu tiên tôi chạm tay trên tóc của một người Miên. Hồi nào đến giờ nhìn những lọn tóc quăn của họ, tôi có nghĩ là tóc của họ chắc cứng lắm. Nhưng không ngờ nó lại rất mềm, còn mềm hơn cả tóc của người Việt mình nữa. Tôi dùng tay đi một vòng quanh chiếc đầu của cô, thấy hoàn toàn bình thường, không có hề cối, không hề có một khối u nào cả. Nếu như một người bình thường thì những cái giọng đầu đùng đùng xuống bộ ván ngựa ngày hôm qua, ít nhất mỗi cái đập như vậy cũng làm nổi lên một cái u cỡ trái cam. Thế cô còn đeo rất nhiều chỉ bùa ngũ sắc trên cổ, trên cườm tay. Tôi liền nói: "Bây giờ thì cháu không cần phải đeo mấy thứ này nữa, cởi ra và đốt đi." Bà mẹ của mỹ nương liền hỏi: "Nó còn đeo dây cà tha cuốn ngang lưng nữa, có cần bỏ luôn không thầy?" Tôi liền đáp: "Thêm hai lấy cái tô lại đây, biểu mỹ nương tao hết các dây bùa đeo trên mình bỏ vào cái tô cho tôi." Thế là mỹ nương cùng sự giúp đỡ của bà mẹ dùng kéo cắt hết những vòng chỉ ngũ sắc bỏ vào trong cái tô. Nhưng đặc biệt nhất là sợi dây cà tha mà mỹ nương đeo ở bụng như một sợi dây nịt. Sợi dây làm bằng chỉ ngũ sắc bện chung lại cỡ lớn, mà cứ cách khoảng 3 cm là có một cuộn khúc chỉ dài khoảng 2 lóng tay. Tò mò, tôi nắm lấy khúc chỉ đó ở trong lòng bàn tay của mình và thầm niệm chú kiểm phép. Với chú này, hễ vật thể nào có bùa phép bên trong thì lòng bàn tay của tôi sẽ nóng ran. Nhưng mà tôi niệm đến 3 lần mà chẳng cảm thấy gì hết. Tôi cười thầm trong bụng, không biết vị thầy nào lại dám chơi bùa loại rợm như vậy. Tôi bèn gỡ khúc chỉ đó ra coi luôn mà không ngần ngại chút nào. Khi mà cuộn chỉ, tôi biết được đó là một miếng chỉ cắn mỏng như tờ giấy, hình chữ nhật khoảng 4 cm, dài khoảng 6 cm. Trên đó có viết lục tự Đại Minh chân ngôn, mà các cụ nhà ta hoặc là những người thường đi chùa ai ai cũng biết, đó là 6 chữ: Án Mani Bát Di Hầm. Tôi nhớ hồi mình còn nhỏ, bà ngoại của tôi thường dạy: "Nếu ban đêm đi đường sợ ma, cứ niệm Án Mani Bát Di Hầm thì ma quỷ sẽ không dám lại gần." Có điều khác ở đây viết trên lá chỉ bằng chữ phạn, án mani bắt di hầm, nếu dịch nguyên văn có nghĩa là ngọc quý trong đóa hoa sen. Tôi cảm thấy thú vị về sự tin tưởng của các cụ Việt Nam, lại giống y như sự tin tưởng của các ông lục miên tu theo Phật giáo nguyên thủy này. Tôi hiểu ra và sanh lòng kính cẩn ông sư nào đó đã cất công ngồi biển sợi dây cà thả này. Ông ta nắn nót viết từng chữ trên cái lá chỉ. Chữ của Phật làm sao phép kiểm của tôi có đủ khả năng để thẩm định. Tôi bèn niệm thần chú sám hối cho lòng ngã mạn của mình trong giây phút trước. Rồi tôi cuộn lá chỉ lại như cũ rồi nói: "Cháu Mỹ Nương, cháu hãy đem dây này trở lại chùa trả lại cho ông lục nào đó mà hôm trước đã làm cho cháu, nói rằng bây giờ cháu đã hết bệnh nên trả lại cho ông lục để sau này ai cần thì ban cho." Sau đó Mỹ Nương khỏi bệnh luôn. Có điều mỗi lần gặp lại tôi hễ hỏi đến chuyện cô Mai thì Mỹ Nương ngơ ngác, cô chỉ cười thật tươi mà chẳng hiểu tôi nói gì cả, coi như cô hoàn toàn đã quên mất chuyện mình đã bị ma nhập một thời.